Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 812. Lại một lần nữa gặp khó hư không. Giết, nhìn thấy hư không đại đạo tôn mang theo hư không vô tận đại thế giới cường giả đánh tới. Đường Mục phân thân cũng không yếu thế, chỉ huy địa cầu nhân loại thủ hộ vạn lý trường thành, bắt đầu hướng về những kia đánh tới hư không vô tận đại thế giới cường giả tiến hành phản kích. Lợi dụng địa lợi ưu thế, những kia hư không vô tận đại thế giới cường giả, tuy rằng so với địa cầu nhân loại bên này cường giả thực lực phải cường đại hơn, số lượng cũng phải nhiều rất nhiều, nhưng muốn công phá vạn lý trường thành, vẫn như cũ không làm được. Làm cho song phương thế lực ngang nhau, tình huống như thế tự nhiên không phải hư không đại đạo tôn muốn, liền hắn tự mình ra tay hướng về vạn lý trường thành đánh tới. Nhưng ở vạn lý trường thành mặt trên bị Đường Mục phân thân cho chống lại. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đánh lén, bằng không một khi để ta làm thịt ngươi, nhất định để phía sau ngươi thế giới biến thành cho bụi. Thấy trong thời gian ngắn muốn bắt Đường Mục phân thân không làm được, thêm trên vạn lý trường thành áp chế, hư không đại đạo tôn biết tiếp tục như vậy muốn bắt Đường Mục phân thân rất khó, mà không thể bắt Đường Mục phân thân, muốn công phá vạn lý trường thành càng là khó, càng thêm khó. Vì vậy hắn quay về Đường Mục phân thân uy hiếp nói rằng, đối với này, Đường Mục phân thân lại cười nói, ta không phải là dọa đại, nếu ngươi thật có thể làm được, quá mức vừa chết, muốn đầu hàng, đừng hòng, nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Đường Mục phân thân hét lớn, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ vạn lý trường thành. Những nhân loại khác nghe được Đường Mục phân thân, từng cái nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ngoặc kép chấm chấm, những này thủ hộ vạn lý trường thành cường giả, lập tức bị Đường Mục phân thân nhen lửa cảm xúc mãnh liệt. Từng cái kích động phụ họa Đường Mục phân thân, giống như hít thuốc lắc giống như vậy, từng cái sĩ khí tăng nhiều, sĩ khí tăng cường, khiến cho bọn họ có thể phát huy được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, liền áp chế lại hư không vô tận các cường giả, đem bọn họ đánh đuổi, đánh rơi vạn lý trường thành. Tình huống như vậy làm cho nhân loại cường giả càng thêm kích động, mà hư không vô tận các cường giả nhưng là phiền muộn hỏng rồi. Bọn họ không nghĩ tới thủ hộ vạn lý trường thành nhân loại lại như vậy khó chơi. Thấy tình huống như vậy, hư không đại đạo tôn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới Đường Mục phân thân vẻn vẹn một câu nói liền khiến nhân loại ta sĩ khí tăng nhiều. Hư không vô tận đại thế giới sinh mệnh môn, các cường giả lại bị đánh đuổi. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, bởi vì điều này đại biểu hắn muốn công phá vạn lý trường thành đem càng thêm khó khăn. Đáng ghét, hư không đại đạo tôn trong lòng rất là không thoải mái. Vào lúc này, hắn biết muốn chiêu hàng Đường Mục phân thân là không thể. Nhất thời đầy mặt dữ tợn nói rằng, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn tăng mạnh đối với Đường Mục phân thân công kích, nhưng có vạn lý trường thành đối với thực lực đó hiện tại, thêm vào Đường Mục phân thân, đều là 19 cấp cường giả, cũng không phải rất yếu, vì lẽ đó. Hư không đại đạo tôn muốn phải thắng cũng là rất khó. Chiến đấu không biết quá khứ bao lâu, hư không đại đạo tôn cùng Đường Mục phân thân đại chiến bất phân thắng bại. Nhưng bên kia, làm phe tấn công hư không vô tận sinh mệnh môn, nhưng là ở tiến công Vạn Lý Trường Thành thời điểm hao binh tổn tướng, tổn thất nặng nề, hy sinh hơn nhiều. Những kia hư không vô tận sinh mệnh môn tự nhiên không muốn làm bia đỡ đạn, liền tiến công lên Vạn Lý Trường Thành đến, cũng không phải rất tích cực, chiến đấu nằm ở giằng co trạng thái. Hư không đại đạo tôn tự nhiên nhìn ra hư không vô tận sinh mệnh môn ở qua loa, căn bản cũng không có tâm tình tiến công Vạn Lý Trường Thành. Hắn biết, hắn tổ chức hư không vô tận sinh mệnh môn tiến công cái này tân gia hiện tại tầng khí quyển địa cầu ngoại vi thủ hộ Trường Thành, xem như là thất bại, lui lại. Hư không đại đạo tôn biết tiếp tục như vậy rất không được, không thể không mệnh lệnh hư không vô tận sinh mệnh môn lui lại. Đồng thời bản thân hắn đánh đuổi Đường Mục phân thân cũng lui lại. Nhìn thấy hư không đại đạo tôn lui lại, Đường Mục phân thân vẫn chưa truy đuổi. Ở Vạn Lý Trường Thành trên, có Vạn Lý Trường Thành cùng địa cầu bản nguyên ý chí song trọng áp chế, hắn mới có thể cùng hư không đại đạo tôn đánh ngang tay, chống lại hư không đại đạo tôn công kích. Nhưng nếu là đuổi vào hư không vô tận đại thế giới, đi đến hư không đại đạo tôn sân nhà, kết cục của hắn có thể sẽ bị chớp nhoáng giết hết. Vì vậy Đường Mục phân thân đương nhiên sẽ không đi chịu chết, hắn cũng ngăn lại cái khác muốn đuổi tới hư không vô tận sinh mệnh nhân loại cường giả truy kích hành vi. Chiến đấu có một kết thúc, nhưng hư không đại đạo tôn đối với không thể công vào địa cầu tìm tới Đường Mục báo thù, trong lòng rất là khó chịu. Các ngươi có ý định gì có thể công phá thế giới này, ta tầng tầng có thưởng. Hư không đại đạo tôn cũng không muốn tiêu hao trí tuệ đi muốn như thế nào công phá địa cầu tinh cầu này, mà là phát sinh treo giải thưởng, để hư không vô tận đại thế giới người sinh mệnh nghĩ biện pháp. Hắn tin tưởng, hư không vô tận đại thế giới nhiều như vậy sinh mệnh, nghĩ ra biện pháp, nhất định so với hắn muốn tốt. Nghĩ tới toàn diện, không bằng liên thủ Vĩnh Hằng Hồng Mông. Cái này địa cầu tinh cầu thế giới thật không đơn giản, dựa vào đại nhân một người muốn bắt rất không dễ dàng. Không bằng liên thủ Vĩnh Hằng Hồng Mông cường giả, ta không tin tưởng bọn hắn có thể chống lại hai phe thế giới cường giả công kích. Vào lúc này, có hư không vô tận cường giả đề nghị nói rằng, đối với hư không vô tận sinh mệnh tới nói, tiến công địa cầu, rất cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên không muốn tiếp tục hy sinh xuống. Vào lúc này, đương nhiên phải để cho người khác gánh chịu sự tổn thất này. Vĩnh Hằng Hồng Mông là hư không vô tận kẻ địch, lợi dụng một phen là không sai. Có thể nói, người này tuy rằng có tư tâm, nhưng ý đồ này nhưng là vô cùng tốt. Cứ như vậy, không chỉ có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Hồng Mông các cường giả vì là đối phó tinh cầu này thế giới sinh mệnh, vẫn có thể để Vĩnh Hằng Hồng Mông cường giả chịu đến tổn thất. Đối với tới nói, đây là một hòn đá hạ hai con chim thật mưu kế. Nghe nói như thế, hư không đại đạo tôn nhất thời đại hỷ, hắn cảm thấy ý đồ này không sai. Vào lúc này, một khá là bình tĩnh hư không vô tận đại thế giới cường giả nói rằng, nhưng là đã cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông trong lúc đó cách ly, muốn liên lạc với chân Vĩnh Hằng Hồng Mông đại thế giới cường giả là rất khó. Người này tự nhiên được rất nhiều hư không vô tận các cường giả đồng ý. Tuy rằng bọn họ cũng muốn lợi dụng Vĩnh Hằng Hồng Mông các cường giả, nhưng muốn liên lạc với chân Vĩnh Hằng Hồng Mông các cường giả là rất khó. Có thể nói, cái này mưu kế mặc dù tốt, nhưng không thể được. Vừa nghĩ kế cái kia hư không vô tận cường giả một điểm không thèm để ý, thật giống định liệu trước giống như vậy. Quay về hư không đại đạo tôn nói rằng, ta nghĩ, lấy hư không đại nhân thực lực, liên lạc với vĩnh hằng hồng mông cường giả, hẳn là không có vấn đề chút nào đi, đây mới là then chốt. Nếu là hư không đại đạo tôn không thể liên lạc với vĩnh hằng hồng mông các cường giả, hắn tính toán liền thất bại. Hư không đại đạo tôn gật đầu nói, lấy thực lực của ta, liên hệ hồng mông là không có vấn đề chút nào, chờ ta liên lạc với hồng mông, đến thời điểm, hai phe thế giới liên thủ, giết chết cái này tinh cầu nhỏ thế giới là không có vấn đề chút nào. Hết chương.